Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1657, Thu Bảo Cốt, Tứ Tinh Bí Chìa Khóa. Chính như Thanh Đồng Bản nói, cái này Minh Tộc Chi Chủ ý thức phân thân, là rất tốt bồi luyện, nó thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa thông hiểu không gian pháp tắc, quan trọng nhất là, cùng Hứa Dương chiến đấu, nó sẽ có chừng có mực, sẽ không cho Hứa Dương mang đến trọng thương. Nhìn Thanh Đồng Bản thu hồi Thận Châu, Hứa Dương trong lòng cao hứng không ngớt. Được rồi, tiếp đó, ta cũng nên kiểm tra một hồi. Lần này kế hoạch thành công, mang đến thu hoạch. Hứa Dương thả người rơi xuống đất, ở Thanh Nhãn Dực Long, Minh Hy Thế Tôn cùng Cận Thái Vương thi thể rơi khu vực, thu thập bảo vật. Minh Hy Thế Tôn trên người bảo vật cũng không nhiều, hắn là Minh Tộc Trung Thành Tuyệt Đối Trường Lão, tự nhiên là đem bí chìa khóa giao cho Minh Thạch Thế Tôn, chờ đợi thống nhất hối đoái bảo vật. Mà Cận Thái Vương trên người, Hứa Dương thực tại phát hiện vài dạng bảo vật, trong đó thậm chí còn có hai giò Thế Tôn huyết tủy. Này cũng kỳ quái, Cận Thái Vương nếu như trước đó dùng Thế Tôn huyết tủy, thương thế khôi phục đến khẳng định càng nhanh hơn. Hắn tại sao phải kéo dài, chờ Minh Tộc cao thủ hối đoái thuốc trị thương? Hứa Dương có chút không rõ. Thế Tôn huyết tủy, trên thực tế là đại bổ khí huyết, nâng lên sinh mệnh tiềm năng bảo vật. Giả như Cận Thái Vương sớm một chút sử dụng, thánh thi cho hắn tạo thành thương thế, sợ là sớm đã khỏi. Lòng người mà, Cận Thái Vương đoán chừng là cảm thấy dùng chính mình bảo vật trị liệu thương thế, sau đó cho Minh Tộc bán mạng, có chút quá uổng phí. Vì lẽ đó, hắn thà rằng chờ, để Minh Tộc tiêu tốn bí chìa khóa cho hắn hối đoái bảo vật, để cầu đến tâm lý cân bằng. Phỏng chừng, chính hắn thu hoạch bí chìa khóa, trên căn bản đều bị Minh Thạch cho trinh thu đi. Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão lắc lắc đầu, hơi có chút cảm khái. Này cùng hắn hèn mọn khí tức rất không hòa hợp. Hứa Dương đem Thế Tôn huyết tỷ thu hồi, lại đem hơn hữu dụng item để vào nhẫn chứa đồ, cuối cùng mới đi hướng về phía Thanh Nhãn Dực Long khổng lồ thi thể. Đây là một đầu chân chính linh thú, cũng không phải là tầng ngoài hắc cung bên trong những kia lấy phù văn lực lượng xây dựng ra con rối linh thú. Vì lẽ đó, Thanh Nhãn Dực Long chết rồi, xác chết vẫn chưa hóa quang biến mất. Chà chà, đây chính là thứ thiệt linh thú. Bây giờ thiên huyền thế giới, linh thú không nhiều đi. Thanh Đồng Bản cảm khái nói. Ở Thanh Đồng Bản nhắc nhở dưới, Hứa Dương đầu tiên góp nhặt Thanh Nhãn Dực Long bảo huyết, sau đó đem toàn thân ra lột ra đến nung đốt, cuối cùng nhưng là tách rời huyết nhục, bảo cốt. Linh thú khắp người đều là bảo vật. Hứa Dương cố ý dùng hai viên trống không nhẫn chứa đồ, một viên gửi huyết nhục, một viên gửi bảo cốt. Thanh Nhãn Dực Long một đôi con mắt là luyện chế bảo khí tuyệt hảo vật liệu, không muốn buông tha. Nhìn đẫm máu lô cốt trên cái kia một đôi lớn như bánh xe tròng mắt, Thanh Đồng Bản nhắc nhở. Hứa Dương theo lời gỡ xuống Thanh Nhãn Dực Long hai con mắt. Ở Thanh Nhãn Dực Long lô cốt bên trong, hắn nhưng là phát hiện một đoàn nhu hòa bạch quang. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là Thanh Nhãn Dực Long nội đan? Hứa Dương ngừng thở. Linh thú nội đan phẩm chất rất cao, thậm chí có thể luyện chế cấp cao thánh dược, giá trị không thể đo đếm. Nào có dễ dàng như vậy? Linh thú có linh, thường thường trước khi chết một sát na, đem nội đan vỡ nát, sẽ không tiện nghi ngươi. Thanh Đồng Bản rất có kinh nghiệm địa đạo, muốn thu được linh thú nội đan, trừ phi lấy thực lực mang tính áp đảo, hoàn toàn khống chế lại linh thú, lại đem giết. Có điều có thực lực như vậy người, ít nhất cũng là thánh đế cấp mấy, đối với linh thú nội đan, cũng không thấy thế nào được với mắt. Đúng như dự đoán, cái kia một đoàn nhu hòa bạch quang, cũng không phải cái gì nội đan. Hứa Dương đưa bàn tay thăm dò vào bạch quang bên trong, nắm chặt rồi một viên lạnh lẽo sự vật. Hắn rút ra vừa nhìn, nhưng là một viên bí chìa khóa. Này một viên bí chìa khóa toàn thân tản ra hào quang óng ánh, như kim cương điêu khắc thành. Ở bí chìa khóa cuối cùng, có 4 viên sao kim. Này một đánh dấu, đại biểu này một viên bí chìa khóa, là cấp 4 sao bí chìa khóa. Nguyên lai bí chìa khóa giấu ở linh thú lô cốt bên trong. Đây là làm sao bỏ vào? Hứa Dương có chút khó hiểu. Thủ đoạn nhiều hơn nhiều. Nắm trong tay vặn vẹo không gian kỹ xảo. Hoàn toàn có thể làm được ngươi cho rằng không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Thanh đồng bàn, huyễn hóa hèn mọn ông lão nhún vai nở nụ cười. Hiện tại mà, ngươi vẫn là quá non. Hứa Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Lắc lắc đầu, tu vi cao hơn một tầng. Tầm mắt cũng là cao hơn một tầng. Hắn cảnh giới bây giờ không cao lắm. Đối với không gian pháp tác, cũng chỉ là có bước đầu thể ngộ. Liền, sơ khuy, cấp độ đều không có đạt đến. Chớ nói chi đến vặn vẹo không gian kỹ xảo. Mà ở Hứa Dương bắt được này một viên tứ tinh bí chìa khóa sau khi ảo cảnh không gian cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Vốn là vòm trời bắt đầu ầm ầm ầm nứt toác, lộ ra màu xanh trần nhà. Dưới chân bình nguyên cũng là vụn vặt, lộ ra đồng dạng màu xanh sàn nhà. Hầu như ở trong nháy mắt, 54 số hắc cung ảo cảnh không gian liền hoàn toàn tan vỡ. Đợi được cảnh vật cố định hình ảnh hạ xuống, Hứa Dương hướng bốn phía nhìn lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía vách tường đồng thau, cùng bốn đạo quang môn. Thì ra là như vậy, ở đánh giết linh thú, thu được bí chìa khóa sau khi, ảo cảnh không gian sẽ tự động tan vỡ. Nói như vậy, 55 số bạch cung đã xuất hiện. Hứa Dương hướng đông mới vách tường nhìn sang, quả nhiên phát hiện, đạo kia trên vách tường màu đen quang môn chậm rãi chuyển hóa thành bạch sắc. Được rồi, chuyện nơi đây đã chấm dứt. Vậy thì nhìn một chút, đến cùng đất này trong cung, lớn nhất 55 số bạch cung, có bảo vật gì? Hứa Dương nhấc chân, hướng về 55 số bạch cung cánh cửa ánh sáng đi đến. Sao sao sao số 35 hắc cung, tụ tập một nhóm ngự thú tộc trường lão, vẫn không có tìm tới cận thái vương trường lão. Ở giữa mà ngồi cận thái tư, một mặt âm trầm nói rằng, không có, ta đã thông qua chuyện âm trận đồ, hướng về thái vương trường lão gửi đi rất nhiều tin tức, nhưng đều không có bất kỳ đáp lại, cho tới giận âm trùng, lúc trước vốn là không có giao cho cận thái vương trường lão trên tay, cũng là không cách nào thông báo. Bên cạnh một tên ngự thú tộc thế tôn, lắc đầu than thở, này ở giữa nhất tầng hắc cung. Dĩ nhiên như vậy khó có thể đột phá. Chấm ngoặc kép, cận thái tư cau mày nói rằng, lấy lão phu thực lực, đụng tới 45 số hắc cung đầu kia hắc bối viêm long, vẻn vẹn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, muốn đánh giết, hầu như không có khả năng. Nếu như cận thái vương trường lão ở đây, hai người hợp lực, hay là còn có phần thắng. Ở ngũ sắc thạch trên quảng trường, cận thái vương liên tục chém giết hai cái minh tộc thế tôn. Mặc dù là Hứa Dương bức bách, nhưng từ trình độ nhất định, ngự thú tộc nhằm vào hắn hoài nghi tiếng cũng bỏ đi rất nhiều. Vì lẽ đó, cận thái tư ở gặp phải cửa ải khó thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là cận thái vương. Cận thái tư trường lão, cứ như vậy chờ đợi, cũng không phải biện pháp a. Mấy ngày nay, chúng ta hầu như đem tầng ngoài hắc cung quét khắp, chỉ có ở giữa nhất tầng 8 tòa hắc cung gặm không tới một mực tốt nhất bảo vật. Ngay ở 55 số bạch cung bên trong, một tên ngự thú tộc thế tôn lắc đầu than thở, sớm biết như vậy, sẽ không nên đem những kia 3 sao bí chìa khóa tổng hợp vì là tứ tinh bí chìa khóa, căn bản không đến được 55 số bạch cung. Tứ tinh bí chìa khóa thì có ích lợi gì nơi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.